Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 313. Chương 313 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 54. Chương 313 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 54 giọng nói lạc. Thống tử nhìn kia hắc ám giá trị nháy mắt biểu lão cao khiếp sợ leng keng. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ hắc ám giá trị sắp đột phá cực hạn. Chỉ là lời này mới nói một nửa, kia hắc ám giá trị lộc cộc tự động liền giáng xuống, kia cổ chân. Thượng nguyên rủa còn không có tới kịp bắt đầu trừng phạt. Liền kết thúc, thống tử trầm mặc, Nam Nhiễm ngồi ở trên trường kỷ. Đem kia một chỉnh bàn đào hoa tô tất cả đều ăn xong rồi, lúc này mới từ trên trường kỷ đi rồi đi. Xuống, nàng đi đường. Không có bất luận cái gì đau đớn không khỏe bộ dáng, tư thái tản mạn. Trước sau như một hoàng hôn thập phần, lửa đỏ ánh nắng chiều tràn ngập chân trời, Nam Nhiễm từ trong cung, hướng vương phủ đi, Trúc Thanh nhắm mắt theo đuôi ở Nam Nhiễm phía sau đi theo, nguyên bản. Nhiếp chính vương vương phủ cách hoàng cung cũng không tính xa, ước chừng hai chú hương thời gian. Liền có thể đi đến, nề hà, công chúa điện hạ đi đến một nửa. Liền trực tiếp đi phố xá, ở phố xá thượng đi dạo lên, này phố xá thượng nhân nhiều mắt tạp. Bởi vì đã có công chúa điện hạ đi lạc trải qua, Trúc Khanh trong lòng thập phần cảnh giác. Nhìn người chung quanh vô luận là ai đi qua xem Nam Nhiễm hai mắt, liền tổng cảm thấy người này là muốn mưu hại công chúa, bất quá cái này ý tưởng ở nàng ôm một đống lớn thức ăn ăn vặt thời. Điểm mơ siêu trong lòng không còn có cái này ý tưởng, Trúc Thanh nhịn một hồi lâu. Không nhịn xuống, nhỏ giọng mở miệng công chúa điện hạ, ngày hôm nay đã ăn rất nhiều, nếu không, Trúc Thanh cho ngài lưu trữ ngày mai lại ăn. Đảo không phải đau lòng này đó tiểu ăn vặt, nàng là đau lòng công chúa điện hạ dạ dày tới phía. Trước ăn một mâm đào hoa tô, cùng rất nhiều trái cây, ra cửa lúc sau, tam bao mứt hoa quả. Một bao bánh lạnh, hai bao bánh đậu xanh, còn có tần trai tân ra lò bánh quy nhỏ, Trúc Khanh tầm mắt thường thường liền. Đảo qua công chúa điện hạ dạ dày, trên mặt biểu tình rất là lo lắng, Nam Nhiễm một bên cắn trong tay. Bánh quy nhỏ, một bên mở miệng, ngày mai còn có ngày mai muốn ăn, hôm nay sự. Hôm nay tất thống tử lời này là như vậy dùng sao? Nam Nhiễm ăn một đường, chỉ là ở sắp đến vương phủ thời điểm mơ siêu bỗng nhiên vọt tới một đám gia. Đinh, tại đây gia đinh trước mặt, đứng một vị thị nữ hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Nam Nhiễm. Mãn nhãn phẫn hận, đúng vậy, chính là nàng trộm đi tiểu thư thoa hoàn, Nam Nhiễm mí mắt nâng liếc mắt một cái. Đảo qua ở đây người, răng rắc một thanh âm vang lên, bánh quy nhỏ cắn đứt, gia đinh tay cầm trường côn. Động tác nhất trí xông tới, chung quanh bá tánh, sợ dính cho thị phi, vội vàng ở cách xa xa kia thị nữ ăn mặc một thân áo xám. Tiến lên một bước mang theo một cổ đanh đá cùng độc đoán tàn nhẫn kính nhi, bắt lại, Trúc Thanh lập. Tức liền chán Nam Nhiễm trước mắt ta xem các ngươi ai dám. Trúc Thanh sắc mặt mang theo tức giận, thật đúng là phiên thiên, vu oan công chúa điện hạ là ăn trộm mơ siêu này nhóm người là sống thời gian. Quá dài, tưởng sớm một chút đi gặp Diêm Vương. Nam Nhiễm con người đảo qua cái kia áo xám nữ tử mặt nhìn nàng trên cổ có một chỗ thật dài sẹo lại. Nhìn chằm chằm cái kia thị nữ nhìn trong chốc lát mở miệng chúng ta có phải hay không gặp qua. Kia áo xám thị nữ ngẩng đầu lên. Lúc này mới bắt đầu đánh giá Nam Nhiễm mơ siêu vừa mới bắt đầu. Áo xám thị nữ vẫn chưa cảm thấy Nam Nhiễm quen thuộc, chỉ là nghe được nàng lời nói lúc sau. Lại đi xem mơ siêu liền cảm thấy này mặt mày. Xác thật có chút quen thuộc, chính là chuyện này không có khả năng a, nàng vẫn luôn là giấu ở chỗ tối. Thế tiểu thư xử lý một ít ngăn cản tiểu thư chướng ngại vật người, hơn nữa. Cái này bao Nhiễm Nhiễm nàng phía trước chưa bao giờ nghe qua. Cũng không thấy quá, vẫn là nha hoàn vừa mới tránh ở nơi xa cho nàng chỉ ra và xác nhận. Nàng mới nhận thức nàng là lần đầu tiên thấy bao Nhiễm Nhiễm mơ siêu đề cử hải chưa sách mới. Mau Xuyên ký chủ nàng lại mềm lại ngọt nguyễn manh nho nhỏ đáng yêu nữ chủ ích sói xám nam chủ. Một phi một song xê hầu ngọt sủng văn tương đương. Tấu chương xong, hết chương.